Dòng đời thay đổi được con người. Chương 28, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cô mua gì mà nhiều Z, hắn đang đi theo nó trong shop đồ Nhật. Tôi đã mua gì đâu, tôi phải mua đồ cho bạn tôi mà kiếm, nãy giờ cô thấy cái nào vừa ý, sao à, cô chọn cho Tùng đi. Mua cho thằng đó làm gì, cô có cần tôi giúp gì cô ạ? À? Một phục vụ shop ra, nói tiếng Nhật. Tôi cần cô tìm cho tôi một bộ đồ dành cho người cá tính và một bộ dành cho người dễ thương. Nó cũng nói tiếng Nhật. Tôi sẽ đem ra liền ạ, cô biết NS tiếng Nhật sao? Anh điên vừa thôi, có chi nhánh ở đây mà cô biết NS tiếng ở đây thì sao mắc DC? Cô phục vụ đưa ra và bộ cho nó và nó đã chọn DC hai bộ rồi, nó và hắn rời khỏi đó để đi xem phim. Buồn ở cái là hắn coi mắt chẳng hiểu GTA nói cái gì cả nên xem xong hắn đã hỏi nó nhưng nó cô thèm trả lời. Mình thăm bên Linh và Tùng nha. Hai người đó đi Nha Trang nên ngày nào cũng đi tắm biển hiếm lắm, Miss đi tham quan. Đang hóng gió ngoài biển, anh à, cô pít con Minh và thằng Bảo sao ha anh? Chắc tụi nó đang hưởng thụ versus nhau, ước GEDC đi theo nó, MNSC kỳ Z, cô lẽ MTSK Minh hơn anh. Cô phải đâu, đi theo nó thì e sẽ DC thăm các chi nhánh và CTI. Hả, Tùng ngạc nhiên vì đây là lần đầu tiên, à cô pít sao, anh, Nhật Hàn là nơi có chi nhánh của CTI nó, anh có chi nhánh lớn, CTI ở đó nổi tiếng nhất, CTI nó thì ở bên Pháp, lớn nhất NC Pháp đó. Qua sao nó giỏi dữ Z, chứ sao, rồi kéo nhau đi ăn kem và mua sắm. Hoàng đi chơi mà cảm thấy rất buồn sau đợt NS chuyện versus nó. Sao Z anh có chuyện buồn hả? Chàng thắc mắc, à cô có gì đâu, MK đi thôi e. Vâng, chàng thì đang bực tức do cô DC đi chung versus bảo, nhỏ đi đâu thấy gì cũng đá, đá chúng người khác nhưng đâu ai dám NSC vì ám khi bu đầy người nhỏ. Nguyệt thì cô thèm muốn đi nữa nên bọn Tuấn ở nhà chửi ruột thầm nó, Nguyệt suốt ngày cứ trách Tuấn, Tuấn đành hứa sẽ trả thù cho nhỏ nên nhỏ Miss chịu im. Đợi nó thân versus hắn nhiều hơn thì Vi hãy tiếp cận và làm cho nó đau đớn, hiểu chưa? Tuấn, mà sao phải đợi nó và hắn thân versus nhau, làm như Z thì còn nghĩa lý gì nữa? Vi, lúc đó hắn đã rất mềm lòng và khác bây giờ rất nhiều. Nó suy sụp chúng ta sẽ bắt cóc nó. S-A-S-A-S-A-S-A-S-A. Anh tuyệt lắm, ân, nó và hắn đang đi chơi với nhau thì hắt xì do có người nhắc, hai con người này bắt đầu nghi ngờ nhau và cãi suốt cả dọc đường. Mọi người nhìn và lắc đầu thương cảm, tưởng bị điên hay gì đó. Cách chương.